Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, ta là dâm tặc. Làm tất cả mọi người đều biến mất tại màn sáng bên trong. Trong lúc này thánh đàn vậy mà lại chìm xuống. Rất nhanh, toàn bộ sơn cốc đều khôi phục như cũ bộ dáng. Thánh cô nhìn một chút sơn cốc liền quay người rời đi. Còn có 3 tháng. Nàng đương nhiên sẽ không thủ tại chỗ này. Làm Diệp Hàn theo cái kia màn sáng bên trong đi tới lúc. Trước mắt vậy mà lại là một thế giới khác. Mộ Dung Tiểu Điệp ở bên cạnh hắn. Hắn 14 người vậy mà cũng cùng bọn hắn truyền đến cùng một nơi. Tốt sền sệt linh khí. Mộ Dung Hiểu Điệp nhịn không được hoảng sợ nói. Theo Mộ Dung Hiểu Điệp gieo hò một tiếng. Mọi người lập tức kích động lên. Như thế sền sệt linh khí. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Mọi người lập tức tản ra đều tự tìm địa phương tiến hành tu luyện. Diệp Diễm, trước khi đến gia chủ đã bàn giao. Tiến vào đại bí cảnh chuyện thứ nhất cũng là ngay tại chỗ tu luyện. Đem tu vi tăng lên tới linh hư cảnh. Ta muốn đi tu luyện. Ngươi cũng tu luyện một cái đi. Có thể tăng lên nhiều ít tính toán bao nhiêu. Mộ Dung Hiểu Điệp tự hồ lúc này mới phát hiện. Diệp Hàn tu vi chỉ có linh anh tầng 3. Nàng xấu hổ cười cười nói. Không dùng, ta giúp ngươi hộ pháp đi. Diệp Hàn không để ý chút nào nói ra. Diệp Hàn tự nhiên biết tiến đến chuyện thứ nhất cũng là tu luyện. Sử dụng nơi này nồng đậm linh khí đem tu vi tăng lên tới linh hư cảnh. Bởi vì mảnh này bí cảnh bên trong yêu thú yếu nhất cũng là cấp 7 yêu thú. Linh anh cảnh tu vi tại nơi này chính là cho yêu thú đưa đồ ăn. Bất quá nơi này linh khí đối Diệp Hàn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn nếu là có thể tu luyện cũng không cần đợi đến ở chỗ này tu luyện. Mộ Dung Hiểu Điệp biết Diệp Hàn đồng thời không có người thường. Nàng cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp ngay tại chỗ tu luyện. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp rất nhanh liền tu luyện. Trong lòng hơi hơi thở dài. Như không nhanh chóng giải quyết thuần dương chi khí vấn đề. Hắn tu vi sẽ vĩnh viễn kẹt tại linh anh tầng 3. Đối với tu luyện tăng lên đẳng cấp, Diệp Hàn so bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng. Nơi này linh khí tuy nhiên rất thích hợp Mộ Dung Hiểu Điệp tu luyện. Nhưng nàng tu luyện là âm hàn công pháp. Nếu như không có âm hàn chi khí phụ trợ, muốn cảm ứng được lôi kiếp đột phá đến linh hư cảnh. Chỉ sợ thiếu cũng muốn 1 tháng thời gian. Không được, Diệp Hàn dự định giúp Mộ Dung Hiểu Điệp một tay. Hết thảy 3 tháng, nếu như quang tu luyện thì hoa 1 tháng thời gian. Cái kia cũng quá lãng phí thời gian. Diệp Hàn tiện tay bố xuống một đạo thần thức che đậy trận pháp cùng tụ linh đại trận. Sau đó sau lưng Mộ Dung Hiểu Điệp ngồi xuống. Đem tay đặt ở Mộ Dung Thiên Đĩa trên bờ vai. Cảm nhận được Diệp Hàn ấm áp bàn tay. Mộ Dung Hiểu Điệp mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Thân thể cũng nhất thời cứng ngắc. Thả lỏng, đem hết toàn lực vận hành ngươi âm hàn công pháp. Diệp Hàn nói xong, liền hơi hơi thôi động băng linh châu. Từng đạo băng hàn chi khí theo cánh tay hắn truyền hướng Mộ Dung Hiểu Điệp kinh mạch bên. Trong, theo băng hàn chi khí truyền tống, Mộ Dung Hiểu Điệp bên ngoài thân trong nháy mắt kết xuất một tầng thật dày băng xương. Mộ Dung Hiểu Điệp không kịp kinh ngạc Diệp Hàn thể nội tại sao có thể có nồng đậm như vậy âm hàn. Chi khí, nàng liều mạng vận hành âm hàn công pháp cuồng cuốn linh khí. Tốc độ này, cho dù là Diệp Hàn đối với mình tu luyện tốc độ tự tin vô cùng. Hắn cũng không thể không cảm thán Mộ Dung Hiểu Điệp tu luyện tốc độ. Lấy loại này điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Có lẽ không lâu sau nàng liền có thể chạm đến linh hư cảnh cánh cửa. Cái này Mộ Dung ra âm hàn công pháp không hổ là thiên cấp công pháp. Khó trách Thúy Hoa hội không tiếc hết thảy muốn có được nó. Thời gian tại một chút xíu đi qua. Mộ Dung Hiểu Điệp tu vi còn tại không ngừng tăng lên. Rốt cục tại 5 ngày sau đó. Một đạo nhỏ nhẹ vang động theo Mộ Dung Hiểu Điệp thể nội truyền đến. Theo cái này tia vang động truyền đến. Trên bầu trời nhất thời mây đen nổi lên 4 phía. Diệp Hàn biết Mộ Dung Hiểu Điệp đã cảm ứng được lôi kiếp. Diệp Diễm, ta muốn độ kiếp, người mau đi ra. Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm bên trong tràn ngập kinh hỉ. Không dùng Mộ Dung Hiểu Điệp nói. Diệp Hàn cũng biết hắn nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp xuống tới thì nhìn Mộ Dung Hiểu Điệp. Bầu trời uy thế dần dần lên. Lôi quang chợt hiện. Bất quá nhìn điệu bộ này tựa hồ còn không bằng chính mình lôi trượng. Diệp Hàn ở một bên chờ lôi kiếp. Hắn nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời cái kia đột khởi mây đen. Trong lòng đối mảnh này bí cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Theo đạo lý nói đồng dạng bí cảnh phần lớn là thiên địa quy tắc tàn khuyết không đầy đủ. Mà ở trong đó lại dường như cùng một cái hoàn chỉnh thế giới. Ở chỗ này lại còn có thể độ kiếp. Diệp Hàn đối tinh hà đại lục cũng coi là giải rất nhiều. Nhưng là giống loại này bí cảnh. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Cái này bí cảnh cùng ngoại giới một dạng. Vẫn như cũ là non xanh nước biếc. Linh khí miểu miểu. Như thơ như họa đồng dạng mỹ lệ. Diệp Hàn dự định thật tốt sử dụng 3 tháng này thời gian. May ra Mộ Dung Hiểu Điệp tốc độ không chậm. 3 đạo lôi kiếp rất nhanh liền đi qua. Mộ Dung Hiểu Điệp cũng coi là bình yên vô sự. Thế mà đạo thứ tư lôi kiếp nhưng trong nháy mắt để Mộ Dung Hiểu Điệp ra chóc thịt bong. Cái kia hấp hối bộ dáng giống như có lẽ đã rất khó vượt qua sau cùng một đạo lôi kiếp. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Mộ Dung Hiểu Điệp làm Mộ Dung gia đại tiểu thư. Mộ Dung Bắc tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Quả nhiên, tại đạo thứ năm lôi kiếp buông xuống trước một khắc. Một đạo lóng lánh mỹ lệ 7 màu nhuyễn giáp trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Hiểu Điệp trên. Thân thể, Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra. Cái kia đạo nhuyễn giáp đã là thượng phẩm linh khí. Có cái này nhuyễn giáp. Sau cùng một đạo lôi kiếp Mộ Dung Hiểu Điệp đương nhiên là độ an toàn qua. Mưa gió về sau gặp cầu vồng. Bầu trời xuất hiện một trận linh vân để thụ thương Mộ Dung Hiểu Điệp rất nhanh liền khôi phục lại. Tu vi cũng triệt để vững chắc tại linh hư một tầng. Làm Mộ Dung Hiểu Điệp mặt đỏ tới mang tai tại Diệp Hàn trước mặt lấy ra một bộ nữ tử quần áo lúc. Diệp Hàn cái này mới phản ứng được Mộ Dung Hiểu Điệp muốn thay đổi quần áo. Bởi vì nàng y phục đã bị lôi kiếp hủy hết. Lúc này thân thể nàng tuy nhiên đã trơn bóng như lúc ban đầu. Nhưng áo quần rách dưới bộ dáng. Nhất thời để vừa mới đột phá đến linh hư cảnh Mộ Dung Hiểu Điệp ngượng ngùng không thôi. Diệp Hàn vội ho một tiếng. Nói câu ở phía trước chờ ngươi. Liền rời đi nơi này. Mộ Dung Hiểu Điệp rất nhanh liền cùng lên đến. Có lẽ là bởi vì vừa mới đột phá. Mộ Dung Hiểu Điệp cả người khí chất đều phát sinh to lớn cải biến. Cái kia tinh xảo khuôn mặt phối hợp Mộ Dung gia tộc nữ tử độc hữu âm nhu khí tức. Để cái này Mộ Dung Hiểu Điệp xem ra phá lệ rung động lòng người. Phần này rung động lòng người cũng để cho Mộ Dung Hiểu Điệp tại Diệp Hàn trước mặt biểu hiện càng thêm tự nhiên. Cặp kia như nước trong veo to ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Hàn. Ngược lại để Diệp Hàn lộ ra có chút co quắp. Diệp Diễm, chúng ta muốn chờ bọn hắn cùng một chỗ sao? Mộ Dung Hiểu Điệp trong miệng bọn họ đương nhiên là hắn 14 vị còn tại tu luyện người. Diệp Hàn lắc đầu, hắn không tiếc bốc lên bại lộ băng linh châu mạo hiểm. Vì cũng là đuổi tại những thứ này người phía trước, huống chi những thứ này người muốn giết hắn còn đến không kịp. Như thế nào lại theo hắn cùng một chỗ tìm kiếm bí cảnh? Chúng ta đi trước cực hàn chi cảnh, đem các ngươi gia tộc muốn một số âm hàn bảo vật tìm tới. Diệp Hàn vừa nói vừa đi thẳng về phía trước, thế nhưng là gia chủ bàn giao qua. Nói cực hàn chi cảnh bên trong có cấp 8 yêu thú. Như là chỉ có hai người chúng ta. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hiểu Điệp trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Hàn dừng bước lại. Hắn cũng biết cực hàn chi cảnh rất có thể có cấp 8 yêu thú. Bởi vì Mộ Dung Hiểu Điệp cho hắn trong ngọc giản có nâng lên. Cực hàn chi cảnh thừa thãi âm hàn bảo vật. Tiếc rằng có cường đại yêu thú tọa trấn. Đơn thương độc mã xông vào sẽ chỉ biến thành yêu thú miệng ăn. Chỉ là Diệp Hàn vừa muốn nói gì. Phía trên vùng trời này xuất hiện lần nữa dị tượng. Hiển nhiên lại có người tại độ kiếp. Sẽ là ai nhanh như vậy cũng đột phá. Tiến vào bí cảnh bên trong 16 người. Trừ chính mình, người khác tu vi đều là tại linh anh cảnh đại viên mãn. Chẳng lẽ là Mộc Thanh Thanh? Bởi vì cái này 16 người bên trong. Mộc Thanh Thanh tư chất hiển nhiên là tốt nhất. Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt hướng về vùng trời kia phía dưới tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện là Mộc Thanh Thanh tại độ kiếp. Bất quá Diệp Hàn rất nhanh phát hiện Mộc Thanh Thanh cách đó không xa Mộ Dung Hiểu Phù. Tựa hồ cũng tại độ kiếp. Rất nhanh, bên trong vùng trời kia xuất hiện hai cái mây đen ngưng tụ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong lôi quang chợt hiện. Hiển nhiên là hai người tại đồng thời độ kiếp. Cấp 8 yêu thú xác thực khủng bố. Đã dạng này, chúng ta liền ở chỗ này chờ một cái đi. Hai người kia độ kiếp như là thành công lời nói. Ngược lại là có thể cân nhắc kết bạn đồng hành. Mộ Dung Hiểu Điệp gặp Diệp Hàn rốt cục không còn. Khăng khăng đơn độc hành động. Nàng lập tức thở phào. Có điều nàng tự hồ nghĩ đến cái gì. Trên mặt xuất hiện lần nữa một tia lo âu. Ta nghe nói hoàng các đệ tử đều là thuần âm chi thể. Các nàng tu luyện cũng không thể rời bỏ âm hàn bảo vật. Như là các nàng cùng chúng ta tranh đoạt âm hàn bảo vật. Chúng ta lại nên làm như thế nào? Sẽ không? Diệp Hàn kết luận nói. Mộ Dung Hiểu Phù tuy là hoàng các đệ tử. Nhưng nàng không có khả năng không vì Mộ Dung gia cân nhắc. Rốt cuộc mẫu thân của nàng còn tại Mộ Dung gia. Mà Mộc Thanh Thanh hiển nhiên không phải loại kia tranh cường háo thắng người. Càng sẽ không theo trong tay mình giật đồ. Mộ Dung Hiểu Điệp không biết Diệp Hàn vì sao lại khẳng định như vậy. Bởi vì nàng còn không biết hoàng các phái ra hai người đệ tử Diệp Hàn đều biết. Sau hai canh giờ, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Hai vị như là không chê. Chúng ta bốn người có thể hay không cùng một chỗ tổ đội tiến về cực hàn chi cảnh. Diệp Hàn giả bộ như lần thứ nhất gặp mặt một dạng. Chắp tay đối với Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Phù nói ra. Hừ, người cái này dâm tặc. Ai mà thèm cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội. Thế mà Mộc Thanh Thanh còn không nói chuyện. Mộ Dung Hiểu Phù lại mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đối với Diệp Hàn nói ra. Dâm tặc, Mộ Dung Hiểu Phù lời nói nhất thời để Diệp Hàn trợn mắt hốc mồm. Chính mình làm sao lại thành dâm tặc? Ban đầu ở trên thuyền chính mình cũng chỉ là theo nàng đấu thắng vài câu miệng. Nhưng khi đó chính mình thế nhưng là mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ nàng nhận ra mình? Không có khả năng, Diệp Hàn lập tức sắp xếp ra khả năng này. Đã không có nhận ra mình. Vì sao lần thứ nhất nói chuyện thì nói mình dâm tặc? Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Phù cái kia tức giận khuôn mặt. Trong lòng nhất thời hiểu được. Hôm qua đấu văn đấu võ lúc chính mình đem mẫu thân nàng Mộ Dung Băng ôm trở về Mộ Dung ra. Mộ Dung Hiểu Phù sẽ không phải là tại vì cái này sinh khí đi. Ai, người nào để cho mình đều không nghĩ ra chính mình đối Mộ Dung Băng đến cùng là cái gì cảm giác đây. Lúc này đối mặt Mộ Dung Băng nữ nhi, Diệp Hàn lại cảm giác được có chút đuối lý. Hắn chỉ có thể lúng túng sờ mũi một cái. Nếu như Mộ Dung Hiểu Phù bởi vì cái này mắng hắn dâm tặc, hắn cũng không thể nói gì nữa. Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng các đệ tử, thì vênh váo hung hăng, không tổ đội liền thôi. Tự dưng nhục nhã người khác, chẳng lẽ đây chính là ngươi bị hoàng các nhìn trúng nguyên nhân? Diệp Diễm, chúng ta đi. Mộ Dung Hiểu Điệp nói liền kéo Diệp Hàn tay. Quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi, các ngươi hai cái. Quả nhiên, ngươi cái đần độn, mau thả hắn ra tay bẩn. Mộ Dung Hiểu Phù gặp Mộ Dung Hiểu Điệp vậy mà lôi kéo Diệp Hàn tay. Cái kia vốn là tức giận khuôn mặt nhất thời nín đỏ bừng. Giơ ngón tay lên lấy Mộ Dung Hiểu Điệp khẽ kêu nói. Diệp Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến kích động Mộ Dung Hiểu Điệp vậy mà sẽ lôi kéo hắn tay. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Mộ Dung Hiểu Điệp đem hắn tay kéo càng chặt. Hừ, ta liền muốn lôi kéo hắn tay. Ngươi quản được a? Diệp Diễm, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này tự cho mình thanh cao giấu đầu che mặt điên nha đầu. Mộ Dung Hiểu Điệp khí lực vừa lên đến, thì liền Diệp Hàn cũng không lay chuyển được. Hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị Mộ Dung Hiểu Điệp lôi kéo đi. Vị cô nương này xin dừng bước. Cực hàn chi cảnh có cấp 8 yêu thú. Chúng ta nguyện ý tổ đội. Ngay tại Diệp Hàn không biết làm sao thời điểm. Một đạo như chuông bạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.